Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3141, Thánh Cổ Truyền Nhân, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thanh Tuyết. Ngươi thật nghĩ được chưa? Phương Tư Phỉ cắn cắn môi. Thanh Tuyết, ngươi cùng thời cảnh cùng đi nhiều năm như vậy. Ở giữa kinh lịch nhiều như vậy ngọt bùi cay đắng. Hôm nay kết hôn, các ngươi liền thật không trở về được đi qua. Thanh Tuyết, ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Con có, Thanh Tuyết, ngươi có hay không đến hỏi qua thời cảnh? Vì sao lại từ bỏ ngươi? Vì sao lại không từ mà biệt? Vì sao lại đi thẳng một mạch? Vì cái gì ưa thích là ngươi? Muốn cùng khác người kết hôn? Thanh Tuyết, ngươi thật giống như cái gì cũng không có hỏi. Hiện tại liền cùng một cái không thích người kết hôn. Có phải là quá võ đoán chút? Coi như muốn kết hôn, cũng phải đem tất cả sự tình nói rõ ràng a. Nhắc tới, những năm gần đây, các ngươi từ khi tách ra, liền không có gặp lại. Có lẽ, thật tồn tại hiểu lầm gì đó đâu. Phương Tư Phỉ còn ý đồ nói chút gì đó. Nhưng Tạ Thanh Tuyết không có cái gì phản ứng. Biểu lộ đều không có bao nhiêu biến hóa. Tư Phỉ, không cần nói thêm nữa. Từ hôm nay trở đi, liền để ta cùng thời cảnh. Còn có đi qua làm một cái cáo biệt đi. Ta vẫn là câu nói kia. Bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều đã kết hôn. Không quản có cái gì nỗi khổ, hắn đã cùng mặt khác nữ nhân kết hôn. Nếu như không phải thời cảnh cùng mặt khác nữ nhân kết hôn, nàng lại thế nào sẽ không đi tìm đối phương hỏi rõ ràng đâu. Nếu như không phải thời cảnh tự nguyện cùng mặt khác nữ nhân kết hôn, ai có thể uy hiếp được hắn đâu. Thế nhưng là Thanh Tuyết, Phương Tư Phỉ còn muốn nói điều gì? Tạ Thanh Tuyết đánh gãy nàng lời nói. Tư Phỉ, hôm nay là ta kết hôn thời gian, cũng không cần nói mặt khác. Ngươi phải nhớ kỹ, thời cảnh với ta mà nói đã là đi qua lúc. Hôm nay sau khi kết hôn, ta liền cùng thời cảnh không có bất cứ quan hệ nào. Chờ một lát bọn hắn liền đến, không muốn lại nói. Hôm nay đại hỷ thời gian, kể một ít không tốt lời nói, sẽ để cho người không cao hứng. Cứ việc Tạ Thanh Tuyết trong lòng cũng có chút khổ sở. Nếu như thời cảnh thật quan tâm nàng, tại nàng hôn kỳ tuyên bố thời điểm, nên sẽ tìm đến đi. Thật để ý nàng, liền sẽ cùng lúc trước đồng dạng, bất luận ở nơi nào, đều sẽ vội vàng chạy đến. Mắt thấy đón dâu người đã mau tới, cũng không có có thời cảnh bóng dáng. Có thể thấy được nam nhân kia là thật từ bỏ nàng. Đã như vậy, nàng cũng phải cùng đi qua cáo biệt. Rất nhanh, đón dâu đội ngũ đến. Đi qua một hệ liệt nhốn nháo cười cười về sau, Tạ Thanh Tuyết bị đón xe hoa, cùng Tô Đan Hoa ngồi cùng một chỗ. Có thể nhìn ra được, Tô Đan Hoa phi thường kích động, một mực nắm lấy Tạ Thanh Tuyết tay, liền không có thả ra qua. Nếu như còn tại lúc trước, hắn đoán chừng là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mình có thể cùng Tạ Thanh Tuyết kết hôn đi, thật đúng là rất cảm tạ. Thời cảnh vậy mà tại Tạ Thanh Tuyết sinh mệnh hấp hối thời điểm, vậy mà từ bỏ nàng, bằng không thì, hắn nơi nào có cơ hội làm bạn tại nàng bên người. Đả động nàng đâu, thật dài xe hoa đội ngũ, chậm rãi hướng hôn lễ hiện trường lái đi, rất nhanh đến hôn lễ hiện trường. Phương Tư Phỉ lại đi tới Tạ Thanh Tuyết bên người. Bởi vì là cùng Tô Đan Hoa kết hôn, vì lẽ đó với tư cách thời cảnh bằng hữu Chu Cảnh, tự nhiên là sẽ không trở thành đối phương phù rể. Hắn là lấy tân khách thân phận tới tham gia, nhìn trước mắt một màn, cũng không khỏi thở dài một hơi. Lúc này thời gian còn chưa tới, Chu Cảnh đi vào Phương Tư Phỉ bên người, hai người lẫn nhau quan sát, nghĩ cái gì đoán chừng chỉ có hai người bọn hắn mới biết được. Thừa dịp Tạ Thanh Tuyết không có chú ý, Chu Cảnh cùng Phương Tư Phỉ nhỏ giọng trao đổi. Thời cảnh kỳ thật nhìn rất khó chịu. Cách chương,